Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 743, biệt danh Tuế Tuế 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, sắp đến rồi, đến lúc đó chúng nó sẽ được nhìn thấy những gì con viết mấy đứa trẻ lúc chia tay, đều đã hẹn ước sẽ viết thư cho nhau. Rõ ràng là mấy đứa trẻ còn chưa biết mấy chữ, nhưng bởi vì lời hẹn ước này, khoảng thời gian này đã viết không ít thư rồi. Diệu Diệu thần kỳ, ông nội cũng thương cháu trai, biết Lục Cẩn Dương không có mấy bạn bè, nên cũng để mặc cho cậu bé làm loạn. Mấy ngày sau, khi Lục Tuân đến thị trấn, đồ mà ông nội gửi quả nhiên đã đến, nhìn kiện hàng nặng trĩu, vừa nhìn là biết có không ít đồ. Anh trực tiếp chở đồ về nhà, về đến đại đội Bình Khẩu, không ít người nhìn thấy Lục Tuân chở một bao tải lớn đồ về. Mọi người đều rất tò mò, không biết bên trong rốt cuộc là thứ gì. Lục Tuân đi thẳng về nhà, sau đó cả nhà đều vây quanh trong phòng khách để mở kiện hàng. Ông nội gửi không ít vải vóc, áo bông, vừa nhìn là biết được chuẩn bị cho cháu gái. Còn có sữa bột, sữa mạch nha các loại, đều là những thứ tinh tế. Mẹ Thẩm vừa nhìn thấy kiện hàng lớn như vậy liền hít một hơi, lúc này lại nhìn đồ bên trong, không biết nên nói gì cho phải. Ông xui ra thật là có lòng, còn về việc tại sao là ông nội mua, mà không phải ba mẹ Lục Tuân chuẩn bị. Mẹ Thầm từ sau khi gặp Vương Liên, ít nhiều cũng có thể đoán ra được vài phần. Mấy đứa trẻ đều tò mò vây xem, bên trên còn có giày, là cỡ giày của Thẩm Nghiên, bên ngoài là giày da, nhưng bên trong lại còn có lông nhung, một đôi bốt, nhìn qua là biết rất đắt. Ông nội cũng không quên cháu dâu Thẩm Nghiên, đồ cho cô cũng không ít. Đại Đản và Nhị Đản như đang đào kho báu, vừa nhìn thấy một món đồ mới lạ, lại phát hiện bên dưới còn có thứ khác. Nhưng hai đứa vẫn tìm thấy bức thư mà Lục Cẩn Dương viết cho chúng. Lúc này hai anh em cũng không xem đồ nữa, trực tiếp ra một bên xem thư. Đối với thư từ giữa mấy đứa trẻ, người lớn rõ ràng cũng đã quen rồi, cũng không nói gì. Ông nội mỗi lần đều gửi không ít đồ, mẹ Thầm lúc này cũng chuẩn bị không ít, thịt đã được chuẩn bị sẵn từ trước khi vào đông. Vừa hay lần này Lục Tuân đến thị trấn lấy kiện hàng, mẹ Thầm liền tiện thể bảo anh gửi luôn đi. Lúc này nhìn thấy nhiều đồ như vậy, miệng vẫn luôn cảm thán. Ông xui ra thật là có lòng, giúp em cảm ơn ông nội, bảo ông ấy cứ giữ tiền lại cho mình, không cần gửi đồ cho nhà nữa. Thẩm Nghiên cũng có chút ngại ngùng, mỗi lần ông nội đều tiêu rất nhiều tiền, đồ cho cũng đều là những thứ khó mua được trong thời đại này, cứ thế mà gửi hết đến nhà bọn họ. Nhưng cô lại không có gì để đáp lễ, tiền của ông ấy nhiều lắm, em cứ yên tâm đi, ông ấy không cho chúng ta cũng sẽ bị người khác lừa gạt lấy mất, chi bằng cho chúng ta, đến lúc ông ấy già rồi, chúng ta chăm sóc nhiều hơn một chút là được. Lục Tuân nói với giọng điệu rất thoải mái, hình như hoàn toàn không để tâm đến những thứ này. Thẩm Nghiên thấy thái độ của anh như vậy, cũng không nói gì thêm nữa. Hoàn cảnh gia đình của Lục Tuân đúng là tương đối phức tạp, mặc dù trước đó đã nói với Thẩm Nghiên, nhưng cô cảm thấy chuyện này chắc chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Phía sau còn có những chuyện hoang đường hơn nữa. Buổi tối, mẹ Thầm muốn ở lại chăm sóc Thẩm Nghiên, để Lục Tuân đến phòng của Thẩm Trường An ngủ, nhưng bị Lục Tuân từ chối. Mẹ, con cũng chỉ có lúc này mới có thể chăm sóc Tiểu Nghiên và con một chút, sau này còn phải làm phiền mọi người nhiều, không sao đâu, con trông được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tuân trực tiếp từ chối, bảo mẹ Thầm về nghỉ ngơi cho khỏe, tự anh ở bên cạnh chăm sóc. Cách chương.